Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 377, cái gì phá thưởng thức. Từng đạo huyền diệu linh lực ở giữa không trung bên trong buộc vòng quanh một cái hư hình tự thể. Rõ ràng là một cái cấm, tự thể lóe lên lấy quang mang, mang theo đáng sợ uy thế. Chấn động chung quanh không khí đều có chút kiềm nén. Thằng nhóc con, bổn tọa hôm nay không phải thu phục ngươi không thể. Tí Nô cười nhạt, chỉ là một điểm. Cái kia cấm chữ hư ảnh điên cuồng hướng về trong sơn động gào thét đi, mang theo rõ ràng tiếng gió thổi. Cái này hỗn độn thánh thú là một lần tình cờ cơ hội. Tí Nô ở 36 động thiên phát hiện, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra không ổn chỗ, sau tức thì liền xuất thủ, tuy nhiên lại bị cái này vật nhỏ chạy, chẳng qua Tí Nô hay là đang nó trên núi để lại truy tung dấu ấn. Rồi sau đó lại quan sát không thiếu điển tịch, xác định cái này vật nhỏ là trong thư tịch sở ghi lại linh thú. Linh thú dễ dàng bị tiên huyết làm tức giận, hơn nữa người tu luyện tiên huyết còn không được. Cho nên Tí Nô mới có thể làm cho Thiết Nhã Cách cùng hổ tử với hắn đến đây, dùng hổ tử làm mối, rồi sau đó đưa tới hỗn độn thánh thú. Chỉ là đáng tiếc, ở Tí Nô thời điểm xuất thủ, cái này vật nhỏ dĩ nhiên hung tính đại phát, thương tổn tới Tí Nô. Chẳng qua hỗn độn thánh thú cũng bị Tí Nô đả thương, lại một lần nữa chạy thoát trở về. Nếu như không phải là tốc độ của nó quá nhanh, bổn tọa đã sớm đem nó cho chộp được thu. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, quyết định nó không tầm thường, xứng với bổn tọa. Tí Nô cười nhạt, vừa mới thi triển ra thần thông, là một loại lấy uy thế bức bách thần thông, có thể mang hỗn độn thánh thú từ trong sơn động cho cưỡng ép áp bách xuất hiện. Đột nhiên, trong sơn động một tiếng kinh thiên giống to, phảng phất là hổ gầm sơn lâm, dĩ nhiên chấn toàn bộ sơn động đều là đung đưa. Hơn nữa Tí Nô dưới chân tuyết động lại có chủng hồng mất dáng dấp, nhưng là Tí Nô cũng là gương mặt kinh hỉ, xem ra chính mình thả ra thần thông là oanh đến rồi cái kia trốn góc liếm thương vật nhỏ. Hiu, một đạo bóng trắng điên cuồng từ cái động khẩu chỗ lướt đi, như một đoàn mây mù, phiêu miểu không gì sánh được. Tí Nô thấy vậy, cười lạnh một tiếng, vật nhỏ, bổn tọa còn nghĩ đến ngươi có thể giấu đến lúc nào. Cho bổn tọa dừng lại. Hiu, Tí Nô vung tay lên, một cái màu vàng cự trưởng đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn thánh thú trước người. Cự trưởng tỏa ra lấy kim quang, như huy hoàng đại nhật, rực rỡ chói mắt, ong ong. Kim sắc cự trưởng bỗng nhiên nắm chặt, ngón tay nắm động thời điểm, trong thiên địa không khí đều đang điên cuồng vũ động. Ung ung, cự trưởng mạnh mẽ nắm, lòng bàn tay có tử lôi thoáng hiện, sinh nhi lại diệt, chói mắt không gì sánh được, mà hỗn độn thánh thú ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp bị cái này cự trưởng cho chộp vào trong lòng bàn tay. Nhỏ nhỏ thân ảnh màu trắng điên cuồng giãy giụa, rít gào giống to, một đáng sợ lực lượng ở cự trưởng trung tuôn ra mà phát động. Trong lúc nhất thời, cái kia lôi quang bính phát cự trưởng dĩ nhiên sinh ra từng đạo đáng sợ vết rách. Mạo hiểm cuồn cuộn khói xanh, con thỏ nhỏ chết bầm này khí lực thật đúng là lớn a. Tí Nô cười nhạt, chẳng qua cũng liền như thế. Lượng hắn cũng giãy giụa không ra lòng bàn tay của mình. Giống như Tôn Ngộ Không cuối cùng là chạy không khỏi Như Lai Phật Tổ bàn tay một dạng. Dễ như trở bàn tay, hỗn độn thánh thú liều mạng giãy giụa, khí lực càng ngày càng đại. Tí Nô lành lạnh cười nhạt, chớ vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm ta linh thú, cho ta trấn thủ sơn môn, nếu không thì phải chết. Lời này vừa ra, cái kia hỗn độn thánh thú giãy giụa càng thêm lợi hại. Sắc bén móng vuốt nhỏ không ngừng phát ở nắm thật chặt lấy bàn tay của hắn bên trên. Cuồn cuộn cự lực oanh kích, cái kia cự trưởng đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Còn ý nghĩ kỳ lạ. Tí Nô hét lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một khẩu vàng lóng lánh tiên huyết. Tiên huyết ngưng tụ thành giọt, trực tiếp bay xuống ở tại bàn tay bên trên. Ong ong, lúc đầu sắp tạc liệt cự trưởng, nhất thời lại tóe ra mịt mờ kim quang. Thần uy vô địch, bàn tay thật chặt nắm lấy đi. Hỗn độn thánh thú thân hình bỗng nhiên co rút nhanh, một đôi con mắt màu vàng óng nhất thời trừng tròn xoe. Giống giống, hỗn độn thánh thú điên cuồng hét lên, không cam lòng không gì sánh được. Nó nhưng là đường đường thánh thú a, sao vậy khả năng luân lạc thành một cái chẳng qua độ kiếp sơ kỳ gia hỏa linh thú. Đó là sỉ nhục, cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Nếu không, yêu tộc nhất mạch khuôn mặt cũng làm cho hắn mất hết. Vật nhỏ, bổn tọa nói cho ngươi biết, muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Dứt lời thanh âm, Tí Nô ngũ chỉ không ngừng bắt. Đạo đạo huyền diệu mịt mờ năng lượng ở đầu ngón tay của hắn nhảy lên bắn ra. Bảy chữ cấm chú, cấm mệnh, cấm hồn, ông, ở Tí Nô đầu ngón tay. Một luồng tỏa ra lấy màu xám cho khí thể hướng về hỗn độn thánh thú thay đổi quấn đi. Cái này phương diện thần thông mặt, mang theo đáng sợ nhân quả. Hỗn độn thánh thú liều mạng giãy chết, lại không làm nên chuyện gì. Nó vẫn là ấu kỳ, quá nhỏ bé, nếu như đã đến thành trường kỳ, một cái hắt xì có thể đem trước mắt cái này đại đầu chọc cho phun thành đống cặn bã. Ai ai, làm gì vậy, làm gì vậy, khi dễ nhà của ta tiểu bạch làm cái gì, cho ta buông tay. Đột nhiên, nhất hét lớn vang lên, thanh âm dĩ nhiên tạo thành vô hình sóng âm, trực tiếp đem phiêu hướng hỗn độn thánh thú bảy chữ cấm chú bắn cho thành mảnh nhỏ. Biến mất, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cự trưởng bên người, thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy thương cảm màu sắc. Tiểu bạch a, người nào chết tiệt đem ngươi cho đánh thành cái này sao sao sao? Tiểu gia ta nhất định giúp ngươi báo thù a. Nói lấy nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối xanh đen cục gạch, hướng về cái kia cự trưởng bên trên hung hăng đứng hàng đi. Hừ, thứ không biết chết sống, một viên gạch mà thôi, còn vọng tưởng phá bổn tọa thần thông. Tí Nô nhìn trước mắt thanh tú thanh niên, không khỏi cười nhạt, cái này ra hỏa là đầu tú đậu, vẫn là trang bị đầy đủ tương hồ. Một khối phá cục gạch, có thể đem hắn đường đường Tí Nô động chủ thần thông phá sao? Đơn giản là nói đùa chứ sao? Nhưng là, làm cục gạch đen vỗ vào cự trưởng lên thời điểm lệnh Tí Nô khiếp sợ một màn xảy ra. Cục gạch đen phảng phất là vỗ vào bá đậu phía trên. Răng rắc, đạo đạo đánh rách thanh âm vang lên, cầm lấy hỗn độn thánh thú cự trưởng, dĩ nhiên trong nháy mắt tan biến. Hưu, hỗn độn thánh thú cướp ở tại trên bả vai của hắn, vẻ mặt cẩn thận nhìn đối diện Tí Nô. Rất hiển nhiên, nó đối với cái này cứu hắn ra hỏa rất có hảo cảm. Người rốt cuộc là người nào? Tí Nô sắc mặt ngưng trọng, thanh âm băng lãnh, một cái có thể tùy tiện phá hỏng chính mình thần thông ra hỏa, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Hắn toàn thân lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Độ kiếp sơ kỳ tu vi hoàn toàn thi triển ra. Thanh niên cười nhạt, tiểu gia danh Diệp Lăng, ta nói ngươi lá gan quá lớn a. Tiểu gia ta nuôi sủng vật ngươi cũng dám tùy tiện khi dễ. Ngươi là tại tìm chết ngươi biết không? Tự tìm cái chết. Ha ha, tiểu tử, đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Con thỏ nhỏ chết bầm này là từ 36 động thiên chạy đến. Bổn tọa sao vậy không có ở 36 động thiên gặp qua ngươi sao? Tí Nô cười nhạt, sau tức thì cánh tay run lên. Một cái tỏa ra lấy dày đặc sáng bóng xích sắt xuất hiện ở cánh tay phải của hắn bên trên. Quấn quanh mà mâm, thấy ta, ngươi xứng thấy tiểu gia sao? Cho là mình là động chủ liền không ai bì nổi rồi hả? tiểu gia ta liền mặc xác ngươi. Cái gì phá thưởng thức? Một tái lão gia hỏa, trên đỉnh đầu còn thêu đóa hoa. Mẹ ngươi là không phải sợ ngươi trưởng không đại, cho nên coi ngươi là nữ nhân nuôi. Tấm tắc, nhìn ngươi cái này khôi ngô thân hình, coi như là một phụ nữ, cũng đặc biệt tuyệt đối là một ba so với kim cương a. Diệp Lăng tấm tắc nói, đối diện Tí Nô sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, một tức giận xông thẳng lên não. Đặc biệt, cái này cái gia hỏa say sao vậy như thế tổn hại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.